Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ 300 chương hôn liền là thích 4. Sau khi ăn xong, Ninh Khanh Khanh tiếp tục đi Phượng Hoàng Lâu. Ở tiếp được tới trong thời gian, 5 người ăn ý cũng là càng ngày càng tốt. Từ lúc đệ nhất chàng lúc quá nhất cấp bí cảnh cần nửa giờ. Bây giờ chỉ cần 1 giờ là đủ rồi. Nếu như tìm không được nhị cấp bí cảnh, bọn họ liền trực tiếp tìm 2 nhất cấp bí cảnh, đồng dạng có thể có 4.000 phân, nhị cấp bí cảnh độ khó tương đối lớn hơn một chút. Bên trong linh thú, ít nhất là 1.000 năm khởi, tối cao có 3.000 năm, lấy linh sĩ cấp bậc đánh, có chút vất vả, có thiên nhai chiến đội giáo huấn trước đây. Ninh Khanh Khanh các nàng hiện tại cũng sẽ không dễ dàng cùng người cùng nhau kết minh. Đây đó giữa cạnh tranh quá lớn, khó có thể bảo đảm đối phương có thể hay không khởi lòng dạ hiểm độc. Bọn họ ổn đánh ổn chát, tích phân bình ổn tăng, đánh quái phân đội nhỏ vẫn vững vàng chiếm lấy đệ nhất danh vị trí này. Nhượng vô số nhân ái, cũng làm cho vô số người hận, rất nhiều người âm thầm cắn răng nghĩ muốn đuổi theo bọn họ. Thế nhưng bắt đầu 2 ngày giật lại mấy nghìn phân chênh lệch. Cũng đã rất lớn, hậu kỳ mỗi ngày lý đánh tích phân, cũng sẽ không so với người khác thiếu. Nghĩ muốn đuổi theo, đó là thập phần khó. Trừ tích phân ngoài, bọn họ cấp bậc đã ở bay lên. Gia Cát Đậu Đậu vốn chính là 9 sao linh sĩ. Tiến vào học viện 10 ngày sau, liền đã đến 9 sao đỉnh. Chỉ cần một linh kỹ là có thể thăng cấp, trừ bọn họ ra đội ngũ bên ngoài. Kỳ đội ngũ của hắn cũng đối mặt tình huống như vậy. Có chút đồng đội hội sớm muốn thăng cấp, thế là mỗi đội cũng có mỗi người biện pháp, có chút đội ngũ tuyển trạch trước bất thăng cấp, đằng cái khác trong đội ngũ đồng đội toàn bộ đến 9 sao. Sau đó cùng một chỗ nghỉ ngơi, ra tìm linh thú, thăng cấp linh kỹ, Ninh Khanh Khanh bọn họ cũng nghiên cứu qua, cảm thấy biện pháp như thế không tốt. Dù sao trong đội ngũ có linh sư sao, thực lực tất nhiên sẽ đề thăng. Thế là Ninh Khanh Khanh kế hoạch, tới muốn thăng cấp thời gian, cái kia muốn thăng cấp liền ra đi tìm thích hợp linh thú. Nàng cùng với hắn 3 đồng đội, tiếp tục đánh bí cảnh, mặc dù đánh chậm một chút, thế nhưng nhất cấp bí cảnh tuyệt đối là không có vấn đề. Gia Cát Đậu Đậu tốc độ cũng rất nhanh, ra 4 ngày sau, hắn trở về đến. Thuận lợi lên tới 1 sao linh sư, còn bà nó hùng, chúng ta điểm thế nào chỉ so với đệ nhị hơn 103 phân. Lão tử mới ra 4 ngày a, các người cũng quá yếu đi. Gia Cát Đậu Đậu vừa nhìn tích phân bảng, lập tức xù lông, hoa hoa kêu to, không phải chúng ta yếu, là có người ở phía sau giở trò quỷ. Ninh Khanh Khanh sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Ai giở trò quỷ? Dung Lăng liếc liếc mắt một cái nổi giận Gia Cát Đậu Đậu. Người sau khi đi, mỗi lần đội ngũ chúng ta chỉ cần đi vào Phượng Hoàng Lâu không gian. Liền hội ngộ thấy có người khiêu khích vậy đánh Nga. Nếu như đánh, chúng ta chẳng lẽ sợ sao? Sở Huyền Nguyệt trắng hắn liếc mắt một cái. Hoa Đào trong mắt cũng mang theo tức giận. Này đó khiêu khích người cũng không phải thật chính đánh. Liền là cố ý tìm cha. Kéo dài thời gian của chúng ta, mỗi lần lộng cái nửa tiếng đồng hồ 20-30 phút. Tiêu ma thời gian của chúng ta, nếu không phải là mọi người đều dùng hết khí lực. Tích phân hiện tại đều phải làm cho truy bình, Ninh Khanh Khanh đạo. Đây nhất định là có người cố ý, chính là muốn cướp lão tử đệ nhất. Gia Cát Đậu Đậu nóng nảy là nóng nảy, người cũng không ngu xuẩn. Một chút đã bắt ở trọng điểm mơ siêu, người đâu nhìn ra được. Chúng ta đương nhiên biết, Sở Huyền Nguyệt sạc đạo, những thứ ấy đội ngũ, đều là Âm Nguyệt phân viện, Gia Cát Đậu Đậu hướng đứng hàng thứ thượng đảo qua. Theo sát ở phía sau tên thứ 2, Chiến Thần Ngọn Lửa, tên thứ 3 Rồng Ngâm Cửu Thiên, đều là Âm Nguyệt phân viện, còn bà nó hùng, đây cũng quá vô sỉ đi. Kéo dài thời gian của chúng ta, cho bọn hắn tranh tích phân. Không được, lão tử muốn đi tìm viện trưởng. Không muốn lãng phí thời gian, Vạn Thiên Ba lạnh như băng mở miệng. Gia Cát Đậu Đậu đối mỹ nhân ngữ khí phá lệ bất đồng. lập tức theo hung thần rất ác, biến thành hèn mọn dập dờn. Ba ba, tại sao là lãng phí thời gian? Vạn Thiên Ba nhíu mày. Đã nói, không nên gọi ta ba ba, Gia Cát Đậu Đậu mãnh gật đầu. Hảo hảo, ba ba nói là, chỉ cần ba ba nói. Lão tử đô là mơ siêu, mọi người dường như nghe thấy Vạn Thiên Ba gân xanh bạo liệt thanh âm mơ siêu. Khụ, loại chuyện này, viện trưởng sẽ không quản, Dung Lăng nắm tay khụ một tiếng. Đem đề tài kéo trở về. Phượng Hoàng lâu trong không gian, học sinh có thể tự do ẩu đà, chứng minh là bị học viện cho phép, bằng không liền hội tượng phân viện đại điện như nhau thiết hạ cấm chế, Gia Cát Đậu Đậu nhảy khời. Đến, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn như thế kéo dài chúng ta điểm? Ngày mai khởi, là học viện mỗi tháng một lần nguyệt giả, nghỉ ngơi trong lúc, Phượng Hoàng lâu đóng. Chúng ta cũng không thể đi vào thông quan, Ninh Khanh Khanh đạo. Đại gia thừa dịp mấy ngày nay, suy nghĩ một chút có biện pháp nào, ân, bốn người đáp. Mỗi người tàn, khó có được một lần nguyệt giả, trừ tu luyện ngoài, Ninh Khanh Khanh tự nhiên còn không thể thiếu an bài chính mình hoạt động. Thế nhưng nàng cấp trên còn có cái, Vương gia chủ tử. Kể từ ngày đó nàng đề nghị muốn cấp Phượng Phi Bạch tìm mấy thông phòng nha hoàn hậu. Phượng Phi Bạch sẽ không rất cao hứng bộ dáng, nhìn thấy nàng mặt so với trước đây lạnh lợi hại hơn. Ninh Khanh Khanh cẩn thận từng ly từng tí thấu đi lên. Vương gia, hôm nay ngươi có chuyện gì sao? Có trả lời quá ngắn gọn. Chuyện gì? Phượng Phi Bạch chân mày nhẹ tốt. Ngươi có việc, liền là hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Ninh Khanh Khanh cũng không cùng hắn nói dối. Ta nghĩ đi đem linh thảo bán. Nhìn nhìn lại có cái gì không có thể bổ sung chủng loại, ân, Phượng Phi Bạch gật đầu. Nghĩ nghĩ, hướng phía ngoài cửa đạo, nhượng Dương Thiếu Thần cùng ngươi đi, vương gia. Ta tới, Dương Thiếu Thần bất biết ngươi tới vào lúc nào. Vừa nghe đến Phượng Phi Bạch nhắc tới hắn, lập tức liền theo ngoài phòng tới bên trong phòng, hướng phía Ninh Khanh Khanh phất tay một cái. Lâm cô nương, đã lâu không gặp lạp. Thật là xuất quỷ nhập thần a. Đợi lát nữa chính mình muốn đi bán linh thảo. Có một đẳng cấp cao điểm người cùng cũng là chuyện tốt. Ninh Khanh Khanh gật đầu. Phượng Phi Bạch hướng phía bên ngoài đi đến. Hôm nay nghỉ, cũng không biết nhà các ngươi vương gia bận cái gì. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch bóng lưng nói. Các ngươi nghỉ, vương gia đương nhiên bận a. Phượng Hoàng lâu lý bí cảnh. Muốn canh tân nha, Dương Thiếu Thần đạo, bí cảnh muốn canh tân. Đương nhiên a, các ngươi tân sinh nhiều như vậy đội ngũ, một tháng đánh xuống, muốn bao nhiêu bí cảnh, cũ muốn đóng, tân, đều dựa vào linh lực một lần nữa thiết trí, Dương Thiếu Thần đạo. Ngươi muốn bán cái gì linh thảo, ta nhìn nhìn, lại quyết định mang ngươi đi đâu vậy, nga, Ninh Khanh Khanh theo trong túi đựng đồ đem chỉnh lý. Hảo linh thảo lấy ra, Dương Thiếu Thần cho rằng nàng là ở cực quang rừng rậm, hoặc là bí cảnh sông quan nội, được mấy cây hảo linh thảo, chuẩn bị nhìn nhìn hữu dụng để nàng lưu lại, nào biết Ninh Khanh Khanh là một bó ra bên ngoài đề. Nói ra một bó lại một bó, đủ lấy ra ngũ bó, mới thu tay, còn gì nữa không, Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ tay. Ngươi xem một chút chỗ nào thích hợp, cái gì gọi chỉ những thứ này, đây là linh thảo, không phải lạn cải trắng được không? Ngoạc kép, hết chương.